Dị lục, chương 18:18, người thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc Alex và Irina trở về đến phòng ăn cũng là lúc thức ăn với đủ loại màu sắc được người hầu mang lên bàn. Hương thơm của món ăn bay thoang thoảng quanh phòng, khiến cho mọi người không thể chờ đợi thêm được nữa. Toàn những món rất quen thuộc với Alex nhưng lại rất xa lạ với cha con nhà Irina. A, bá tước Jai Basta ngạc nhiên. Tay ông cầm lấy hai que tre dài dài được chăm chút tỉ mỉ hỏi. Đây là cái gì thế? Là đôi đũa. Bá tước Ube cũng cầm đôi đũa lên giải thích còn không quên làm mẫu. Dùng như này này. Bá tước Ube dùng đôi đũa gắp một miếng thịt ma thú. Nhúng vào bát nước chấm màu vàng đỏ đã được chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng của mình. Miếng thịt đã được nướng chín tái. Bên trong miếng thịt còn thấy rõ màu hồng hồng. Nước thịt cũng chảy ra theo đôi đũa của bá tước Ube. Nhìn thấy cảnh vậy bá tước Jai Basta cũng học tập làm y theo như vậy. Bỏ miếng thịt vào miệng. Vị ngọt của thịt kết hợp với hương thơm của những gia vị và vị mặn mặn của nước chấm kết hợp thành một miếng thịt tuyệt diệu. Như tan ra trong miệng. Khi nuốt miếng thịt xuống rồi dư vị vẫn còn lưu lại ở đầu lưỡi. Bá tước Jai Basta không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu ông được thưởng thức một món ăn ngon như vậy. Không giấu nổi hiếu kỳ bèn hỏi. Món này là món gì vậy? Lần đầu ta được ăn đấy. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Bá tước Ube nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bá tước Jai Basta thì thích thú cười cười. Nhớ lần đầu Alex cho ông ăn món này biểu cảm của ông cũng y như bá tước Jai Basta bây giờ vậy. Đây là món gà ăn mày. Là món ăn truyền thống của một dân tộc vĩ đại đã từng một mình cân cả ba đế quốc mạnh nhất đại lục lúc bấy giờ. Bá tước Huber nhớ lại lời của Alex lúc đó nói với ông và nói lại y chang. Dân tộc nào mà vĩ đại như vậy mà còn nữa có con gà nào to được như vậy à? Bá tước Jai Basta hoài nghi hỏi. Thực ra miếng thịt trên là của một con ma thú cấp 2 tên là Copra. Nó có ngoại hình giống gà nên khi Alex nhìn thấy nó tự nhiên thèm món gà ăn mày bèn đem nó làm y chang như món gà ăn mày. Cái này ngươi hỏi Alex đi. Là hắn tìm ra món này. Bá tước Ube đùn đầy trách nhiệm nói. Thấy bá tước Jai Basta quay qua nhìn mình. Alex đành phải qua loa đáp. Dân tộc đó đặt tên món ăn là như vậy. Cháu cũng không biết rõ lắm. Vậy dân tộc đó là dân tộc nào sao ta chưa nghe qua bao giờ? Có sức mạnh như vậy chỉ có long tộc vĩ đại thôi. Bá tước Jai Basta vẫn còn hoài nghi nói. Đúng là của long tộc. Cháu chỉ nhớ là đọc qua ở quyển sách nào thôi. Alex cũng đành phải bịa chuyện cho xong. Đâu thể nói là món ăn này của một dân tộc ở thế giới khác đâu. Một dân tộc mà đã đánh bại cả đế quốc Mỹ, Pháp và Trung Quốc. Quảng cáo, event, sau bữa ăn, Amori với chiếc áo đuôi tôm thương hiệu của mình tiến đến gõ cửa phòng Alex. Vào đi, tiếng của Alex trong phòng vang lên. Thiếu gia, chủ sự Ken đang chờ ngài ở phòng khách. Amori tiến vào phòng thông báo. Mấy ngày trước Ken mang theo bản khế ước làm ăn cho chủ nhân thương hội xem qua. Có vẻ như lần này Ken đến để xác định ký kết khế ước. Alex và Amori tiến đến phòng khách thấy chủ sự Ken đang ngồi trên ghế vắt chéo chân nhàn nhã thưởng thức trà. Nhìn đến Alex bước vào, chủ sự Ken liền niềm nở đứng lên chào hỏi. Thiếu gia mấy ngày không gặp vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, chủ sự lần này đến chắc là khế ước đã được phía trên chấp thuận rồi chứ? Alex cũng cười cười đáp lại. Mọi thứ trong khế ước đều được đại nhân chúng tôi chấp thuận. Hôm nay ta đến chính là để mang theo tờ khế ước này và 500 từ kim tệ đúng như theo thỏa thuận tới. Nói rồi chủ sự Ken lấy ra bản khế ước và một tấm ma tinh thẻ màu tím đưa cho Alex. Ma tinh thẻ chính là loại thẻ được các ma pháp sư chế tạo ra nhằm mục đích chứa tiền. Nó có tác dụng giống với thẻ ngân hàng ở kiếp trước nhưng hiện đại hơn. Muốn chuyển tiền cho ai chỉ cần dùng ma tinh thẻ chạm vào thẻ người nhận tiền và dùng tinh thần lực khống chế số tiền muốn chuyển là được. Ma tinh thẻ cũng được chia làm 5 cấp bậc từ thấp đến cao. Phân biệt dựa trên màu sắc chủ đạo của chúng. Bạc, vàng, tím, đen, và trắng. Cấp càng cao thì chứa đựng được càng nhiều tiền. Đặc biệt là chỉ có màu đen và màu trắng mới chứa đựng được ma tinh thạch. Ma tinh thạch là một loại đá có ẩn chứa năng lượng ở bên trong, được tìm thấy chủ yếu ở những mỏ ma thạch. Ma tinh thạch có rất nhiều công dụng, ví dụ như hỗ trợ trực tiếp cho tu luyện. Chỉ cần cầm lấy ma tinh thạch và hút năng lượng trong đó chuyển hóa thành đấu khí hoặc ma pháp. Nó còn có công dụng như là một nguồn năng lượng cung cấp vận hành những ma pháp trận, thuyền bay ma pháp vân vân. Quảng cáo, event, vì có nhiều công dụng như vậy nên nó cũng được xem như một loại tiền tệ của thế giới này. Giá bình thường dao động là 100 tử kim tệ đổi một viên ma tinh thạch. Alex cầm lấy tấm ma tinh thẻ kiểm tra số tiền bên trong rồi mới quay qua nhìn lại tờ khế ước. Trên tờ khế ước đã có sẵn một vết máu màu đỏ tươi. Nói rõ bên thương hội đã xác nhận khế ước. Bây giờ chỉ cần Alex nhỏ máu của mình là khế ước sẽ thành hiệu lực. Sau khi đọc qua một lượt, Alex cắn ngón tay nhỏ máu vào tờ khế ước. Chỉ thấy nơi sâu xa trong linh hồn của Alex có một sức mạnh nào đó ràng buộc. Chỉ cần làm trái với khế ước thì sẽ phải nhận một cái giá rất đắt. Cất tờ khế ước đi. Alex quay qua nói với chủ sự kiện. Ta không nghĩ là chủ nhân thương hội lại xác nhận nhanh như vậy. Nếu khế ước đã ký rồi thì mọi chuyện liên quan đến hợp tác ngươi cứ hỏi Sophia là được. Hiện giờ cách cô ấy ở khách sạn. Vậy nếu không có chuyện gì thì ta sẽ quay lại khách sạn bàn công việc triển khai mở rộng chi nhánh khách sạn với tiểu thư Sophia. Chủ sự Ken thấy không còn việc gì nữa đành đứng dậy chuẩn bị quay lại khách sạn. Chờ chút, nhắn lại với chủ nhân nhà ngươi rằng ta không muốn nhìn thấy thương hội Baron vận chuyển nô lệ qua lãnh địa Barum. Như ngài mong muốn, khách sạn thực tiên lai phòng nào đó. Một người đang đứng cạnh cửa sổ. Xung quanh người này có một lớp năng lượng bao phủ, nhìn không rõ là nam hay nữ. Người này chắp hai tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra biển. Cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, người đó lên tiếng. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Người này chính là chủ sự Ken của thương hộ Baron. Ken đi đến cúi thấp người nói. Đại nhân, khế ước đã được thiếu gia Lucifer xác nhận rồi. Quảng cáo, event, bóng người đó không hề quay lại, vẫn nhìn xa xăm ra biển nhưng lại tạo ra một loại áp lực vô hình đè nén lên Ken khiến cho ông ta không dám thở mạnh. Ta biết rồi, còn chuyện gì nữa không? Người thần bí đó nói. Còn một chuyện nữa. Thiếu gia Lucifer nói hy vọng sẽ không nhìn thấy nô lệ được vận chuyển qua lãnh địa Barum. Người thần bí đó trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh. Người lui đi, thuộc hạ cáo lui. Ken nói xong đứng thẳng người đi ra ngoài. Sau khi đóng lại cửa phòng, ông mới dám đưa tay lên trên trán lau mồ hôi của mình. Người bí ẩn đó chính là chủ nhân của thương hội Baron. Chỉ có những người có thân phận địa vị hoặc là tu vi thật cao mới có thể biết được chân diện mục của chủ nhân thương hội Baron, mà số người có thể diện kiến chân diện mục của người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người đủ bản lãnh để tiếp quản cả một thương hội to lớn như vậy nhưng lại rất ít người có thể gặp mặt trực tiếp. Việc chủ nhân thương hội Baron là nam hay là nữ vẫn là một bí ẩn đối với rất nhiều người. Hai ngày trước khi mà đã bàn bạc sơ qua về những điều khoản khế ước với Alex, chủ sự Ken liền dùng một loại bí pháp truyền lại thông tin này cho chủ nhân thương hội. Trong tin Ken miêu tả khách sạn này tốt đẹp ra sao, các thức ăn ngon lần đầu ông được ăn vân vân. Sau khi truyền tin, giữa trưa hôm sau ông liền nhận được lệnh chủ nhân của ông đã tiến đến bến cảng Barum nên ông phải chạy ra bến cảng để đón tiếp chủ nhân và dẫn đi tham quan một vòng khách sạn. Khi tham quan một vòng và thưởng thức những món ăn, vị chủ nhân này liền không do dự chấp nhận một vài yêu cầu của Alex. Đợi sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, người thần bí đó mới nói thầm. Hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Alex Lucifer, cách chương.